Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, hệ thống thăng cấp. Người này sẽ nhưng thật ra không sợ. Hắn mới vừa giải quyết xong một cái đại gia hỏa. Một đạo trêu chọc thanh âm liền rơi xuống. Nhị Nguyên Chiết quay đầu liền thấy một trương thiếu niên mặt. Nửa người trên của hắn còn có vừa mới giết người xong lây dính huyết. Nhưng hắn cười có vẻ có vài phần quỷ dị. Ngươi, là ngươi đã cứu ta. Nhị Nguyên Chiết ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Tiện. Bằng không ngươi cảm thấy ai còn có thời gian dỗi cứu ngươi. Ngô Tiện hỏi lại, được đến câu trả lời khẳng định. Nhị Nguyên Chiết thần sắc càng thêm phức tạp. Hắn há miệng, hắn biết mình hẳn là cảm tạ Ngô Tiện, nhưng nghĩ đến bọn họ chi gian lúc trước quan hệ, hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng. Không cần cùng ta nói cảm ơn. Ngô Tiện làm như nhìn ra hắn khó có thể mở miệng. Nói ra, xem tại ngươi là nhị thất đường ca phân thượng ta sẽ cứu ngươi. Nhưng chỉ cái này một lần, tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu đó, Ngô Tiện liền một lần nữa đi cùng những cái đó tất cả mọi người chiến đấu đi. Hắn đích xác không có thời gian cùng Nhị Nguyên Chiết vô nghĩa. Hắn nói nhiều một câu, người khác khả năng liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Nhị Nguyên Chiết hít sâu, không tiếp tục suy nghĩ mặt khác, chuyên tâm ứng phó khởi công kích mình chim bay cá nhảy nhóm. Không còn dám có nửa phần phân tâm. Tích tích tích tích, ký chủ, ký chủ, ký chủ, ta có một cái tin tốt, còn có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Ngô Tiện chính đại sát tứ phương thời điểm, hệ thống đột nhiên nhảy ra nghịch ngợm, cầm Ngô Tiện hoảng sợ. Cút qua một bên đi, ta hiện tại không rảnh nghe tin tức. Ngô Tiện tức giận hồi nói. Hệ thống dường như không có nghe được Ngô Tiện xấu tính. Tự phát thế hắn tiến hành lựa chọn. Suy xét đến ký chủ hiện tại tâm tình không tốt. Im liền trước nói cho ngươi một cái tin tốt đi. Dứt lời, nó liền đổi mới rõ ràng bát cấp tiếng phổ thông. Chúc mừng ký chủ. Ký chủ đã thông qua từ người hệ thống khảo nghiệm. Bổn hệ thống sắp thăng cấp nhân sư hệ thống. Thăng cấp đếm ngược. Nam. Ngô Tiện nghe sửng sốt. Cái gì? Hệ thống muốn thăng cấp? Hắn thật là bị kinh ngạc nhảy dựng. Nếu không phải hệ thống muốn thăng cấp, hắn đều mau quên hắn hệ thống còn có thể thăng cấp. Giống như từ thăng cấp đến từ người hệ thống lúc sau. Hệ thống liền không có minh xác nói qua hắn muốn hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể thăng cấp. Mà chính hắn cũng một lòng đều đang tìm kiếm trên chiến trường cổ. Cũng cầm cái này sự tình cấp quên mất. Hệ thống hiện tại chợt một khi thăng cấp. Hắn mới rời ả hệ thống của mình là mang thăng cấp. Hắn thật là muốn cảm ơn tự hệ thống còn không có cầm cái này sự tình cấp đã quên. Bất quá thăng cấp nhân sư hệ thống có chỗ tốt gì tới. Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ. Liền nghĩ đến nhiệm vụ khen thưởng điểm có thể từ 20 điểm biến thành 50 điểm. Mặt khác. Cũng không biết là hắn quên, vẫn là hệ thống chưa nói, dù sao hắn là thật không nhớ rõ. Đinh, chúc mừng ký chủ, hệ thống thăng cấp đã hoàn thành, tức khắc lên, bổn hệ thống chính là nhân sư hệ thống, nhất hệ thống mới vây quanh có sinh vật kỹ thuật phân biệt. Coana tìm tòi công năng, kiêm dung tính cực cường, nói tiếng người, Ngô Tiện đánh gãy hệ thống bá bá bá. Nói một chàng, hắn một chữ đều không có nghe hiểu. Chính mình xem, hệ thống bỏ gánh, Ngô Tiện ngày âm thanh. Một cái thủy đao chém mất một cái đại gia hỏa đầu sau. Lập tức bắt đầu thăm dò nhân sư hệ thống. Đồng thời cũng không có chậm trễ trong tay chém chém giết giết. Giao diện nhiệm vụ, còn có, thăng cấp lúc sau có vẻ càng có khoa học kỹ thuật cảm. Hộp bách bảo. Còn có, thăng cấp lúc sau không gian lớn hơn nữa, duyên phận đĩa quay, còn có, thăng cấp lúc sau không có thay đổi gì, chính là thay đổi một cái sắc, hệ thống thương thành, còn có, thăng cấp lúc sau đồng dạng có vẻ càng có khoa học kỹ thuật cảm. Sau đó, không có sau đó, nguyên vốn công năng không thiếu một cái, mới tăng thêm công năng một cái không nhiều. 4 bỏ 5 lên tương đương không có thăng cấp. Ngô Tiện miệng hung hăng quất một cái. Hóa ra người này hệ thống thăng cấp cùng máy vi tính hệ thống thăng cấp không có khác gì à. Trừ bỏ biến đẹp, một vô dụng chỗ, cái quỷ gì, hệ thống người có dám hay không thêm vào đưa tặng ta một cái ngoại quài. Ngô Tiện nhổ nước bọt, cái này tính cái gì thăng cấp, ký chủ người không có lương tâm, người là một cái móng heo lớn, người nào thứ làm nhiệm vụ không phải đi nhặt ngoại quài. Người cái treo bức có bức mặt nói ta, hệ thống sinh khí, Ngô Tiện. Hắn xem như nhìn ra tới thăng cấp lúc sau hệ thống khác nhau. Thăng cấp lúc sau, hệ thống đều có tiểu tính tình. Ngô Tiện thật là lười đến quen nó. Trực tiếp không lý nó. Tự hệ thống sinh một lúc hờn dỗi lại nói chuyện. Nhân sư hệ thống cùng từ người hệ thống khác nhau lớn nhất là nhiệm vụ bất đồng. Ngươi nói, Ngô, Tiện một bên chém giết chim bay cá nhảy. Một bên nghe hệ thống nói chuyện. Hệ thống liền tiếp theo nói, từ người hệ thống nhiệm vụ, toàn cùng nam nữ nhân duyên có quan hệ, bởi vì cái này ngươi đạt được đều là nhân duyên điểm. Mà nhân sư hệ thống nhiệm vụ bắt trước càng thêm khó khăn, cũng càng thêm xu với đại đức, cho nên ngươi về sau lại hoàn thành nhiệm vụ, thu hồi chính là công đức điểm. Ngô Tiện một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Hệ thống ngươi là đùa giỡn đi, từ người hệ thống mỗi lần nhiệm vụ khen thưởng là 20 điểm nhân duyên. Có thể đổi 2.000 công đức điểm, nhân sư hệ thống một lần nhiệm vụ khen thưởng mới 50 công đức điểm. Ngươi hố cha đâu, 2.000 công đức điểm cùng 50 công đức điểm, ngốc tử cũng không suy nghĩ thăng cấp a. Ngươi cái hố hóa, ngươi cầm hệ thống cho ta sửa hồi tới, ký chủ. Muốn văn minh, công đức điểm tuy rằng thiếu điểm, nhưng duyên phận đĩa quay rút thăm trúng thưởng giá cả cũng có chỗ giảm xuống. Trước kia là 10 cái nhân duyên điểm trừ một lần, hiện tại là 10 cái công đức điểm trừ một lần. Tinh giới so rất cao a ký chủ, hệ thống đâu ra đấy cùng hắn tương đối. Ngô Tiện nhanh chóng tính sổ sách, nghe tới hào giống chính mình kiếm lời. Nhưng cẩn thận tính toán vẫn là mệt a. Rút thăm trúng thưởng giá cả tuy rằng giảm xuống, còn là thiếu 1.500 công đức điểm. Tính thế nào cũng là hắn mệt. Ngoài ra, mỗi lần nhiệm vụ khen thưởng đạt được ngoại quải cũng siêu cấp nghiêu bức nga. Hệ thống lại bổ sung, nói, Ngô Tiện ánh mắt sáng lên. Tỷ như đâu, hệ thống cho Ngô Tiện một cái húy mạc như sâu cười. Ngô Tiện liếc mắt một cái, hắn cảm thấy hệ thống đang hố hắn, ta đối với ngươi nói giữ lại hoài nghi. Ngô Tiện nói ra, Đốn Hạ lại nói, ngươi vừa rồi nói còn có một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là cái gì? Nga, tin tức xấu chính là ký chủ cái thứ nhất nhân sư hệ thống nhiệm vụ xuất hiện. Ký chủ yêu cầu tức khắc đi chấp hành nhiệm vụ. Hệ thống nói. Ngô Tiện suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền cự tuyệt. Không đi, không thấy được ta vội vàng đâu sao? Khi nào hắn còn có tâm tư đi chấp hành nhiệm vụ? Không được nga, hệ thống nói ra, hệ thống thăng cấp lúc sau. Ký chủ không thể lựa chọn nhiệm vụ, chỉ cần có phân phát nhiệm vụ. Ký chủ cần thiết chấp hành. Ngô Tiện, sát, hắn liền nói đi. Hệ thống đang hố cha trên đường càng đi càng xa, căn bản không muốn trở về đầu. Ta đây đi thế giới nhiệm vụ thời điểm, thế giới hiện thật thời gian vẫn là yên lặng sao? Ngô Tiện hỏi, cái này còn là giống nhau. Hệ thống hồi nói, Ngô Tiện cái này an tâm, nếu thế giới hiện thật thời gian vẫn là bất động, kia hắn liền có thể yên tâm đi thế giới nhiệm vụ. Cũng không cần lo lắng không có hắn. Đồng Chiến Tuyết mấy người bọn hắn gặp nguy hiểm. Trước làm ta xem nhiệm vụ giao diện. Ngô Tiện nói. Hắn mới vừa nói xong. Nhiệm vụ giao diện liền xuất hiện ở trước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?